Nữ phụ không muốn nhân vật chính chia tay. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vãn Tình bị Tạ Vô Diễn siết cực kỳ chặt, đàn yêu vật này thoi thóp hơi tàn, cuối cùng là dãy rủa, dâng trào từng đợt gió mạnh và đập tứ phía, phát ra âm thanh loảng xoảng. Mà Tạ Vô Diễn lại không động đậy, thậm chí cảm xúc còn không có chút gợn sóng. Dù cho là như vậy, nhưng lại không có một sợi yêu khí nào dám tiếp cận hắn. Kỳ Phi Thần nhanh chóng nắm lấy thời cơ, trải phù chú ra, đốt cháy những tia lửa. Gầm rú, gào thét, giống to, cùng với ngọn lửa khi đốt cháy phát ra âm thanh lách tách, nơi mà bùa chú giáng xuống vọt lên những làn khói màu xanh. Trong phút chốc, yêu khí ở trong nhà trọ dần dần tan biến. Phong Giao Tình lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc nói. Tạ công tử, huynh, đây chính là yêu khí của hơn 10 con mặt nạ quỷ tạo thành. Rốt cuộc là tu vi kinh khủng như thế nào, mới có thể một đòn diệt trừ hết bọn chúng. Thậm chí nhìn có vẻ dễ dàng như chờ bàn tay, không có một chút hao tổn nào. Cái người này thật sự chỉ đơn giản là một thầy trừ yêu thôi sao? Huyền Điều thật không dễ dàng thở hổn hển đến bên cạnh Tạ Vô Diễn, nhìn thấy biểu tình của Phong Giao Tình, trong lòng thầm nói không ổn. Cách đánh này của Tạ Vô Diễn quá mức tàn ác. Ngay cả con cưng của ông trời là Kỳ Phi Thần cũng chiến đấu khó khăn khi đối mặt với bọn này, mà hắn dường như ra tay khớp chút lưu tình, rất dễ dàng khiến cho người khác nảy sinh hoài nghi. Vậy là Huyền Điểu lập tức nhỏ giọng nhắc nhở, điện hạ, cẩn thận. Tạ Vô Diễn tất nhiên là nghe thấy, hắn thu tay, linh lực phát ra cũng dần dần ẩn đi. Thẩm Vãn Tình không ngờ rằng Tạ Vô Diễn sẽ cứu mình, cô vừa muốn mở miệng nói cảm ơn. Liền thấy đôi lông mày của Tạ Vô Diễn nhíu chặt lại, lảo đảo về phía trước, đồng thời một ngụm máu phun ra ngoài. Đầu cô trong phút chốc trống rỗng, ý thức tiếp theo giơ tay ra đỡ lấy hắn, đột nhiên không kịp phòng bị, cái tay chống đỡ bị máu tươi của hắn bắn đầy lên. Đồng tử của Thẩm Vãn Tình hơi co rút lại, trong phút chốc hoảng hốt. Đây là từ lúc cô xuyên sách đến bây giờ, lần đầu tiên tiếp xúc trực diện với hoàn cảnh như này. Tạ công tử. Phong Giao Tình bước mấy bước dài về phía trước, vội vàng đi đến bên cạnh của Tạ Vô Diễn ngồi xuống. Nhìn tình trạng, Kỳ Phi Thần không thể tỉ mỉ giải quyết hậu quả phía sau, vội vàng đi đến giúp đỡ, cõng người đưa đến chiếc giường trong phòng khách ở trên lầu, đặt xuống. Là khóa tâm chú, Phong Giao Tình kiểm tra tình trạng của Tạ Vô Diễn một chút, phát hiện những vết máu màu đỏ vốn đã được loại bỏ lại một lần nữa bò lên, giống như mạng nhện không ngừng chạy dài. Tốc độ cực kỳ nhanh di chuyển trên ngực hắn. Loại chú thuật này, chỉ cần người bị chúng phát huy công lực, sẽ bị chịu phản ngược tương đương. Mặc dù trước kia đã được ta tạm thời áp chế xuống, nhưng vẫn phải điều dưỡng thật tốt. Nhưng mà vừa nãy linh lực của huynh ấy chấn động quá lớn, lại một lần nữa tái phát ra ngoài. Sợ rằng lúc đầu là huynh ấy vì không để cho chúng ta loạn thế trận, mới im lặng không nhắc đến. Phong Giao Tình nói, trong giọng nói tăng thêm nhiều tự trách. Lại không từng nghĩ đến, lại bị phản ngược nghiêm trọng như thế này. Là sơ suất của ta, Kỳ Phi Thần 10 phần tự trách nói. Nếu như ta nhận ra dị thường sớm hơn một chút, cũng không đến mức liên lụy đến Tạ công tử. Yên tâm, muội đã kịp thời dùng linh lực khống chế của khóa tâm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Giao Tình thấy Kỳ Phi Thần tinh thần suy sụp, vội vàng giơ tay ra xoa nhẹ mờ u bàn tay của anh ta. Sau đó đỡ lấy mặt của anh ta, mềm giọng nói. Không sao, đây không phải là lỗi của huynh. Thẩm Vãn Tình quét mặt nhìn đôi tình nhân thần tiên này một cái, lại ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Diễn đang nằm trên giường. Huyền Điểu an an tình tĩnh đứng ở trên đầu giường của hắn, khó có lúc im lặng như vậy, luôn dùng chiếc đầu nhỏ của mình cọ cọ mặt hắn. Được rồi, hôm nay huynh cũng đã vất vả quá nhiều, trước trở về nghỉ ngơi đi. Phong Giao Tình vỗ vỗ lưng của Kỳ Phi Thần. Sau đó nói, để muội trông coi Tạ công tử, tình trạng hiện tại của huynh ấy có thể sẽ có chuyển biến bất cứ lúc nào, đoán chừng chút nữa sẽ tỉnh lại. Để ta đi, Thẩm Vãn Tình mở miệng, cả hai người đều ngơ ngác, hắn cũng là bởi vì, ta mà bị thương, Thẩm Vãn Tình ngước mắt nhìn hai người họ, vì thế, hãy để ta đến chăm sóc hắn. Phong Giao Tình do dự một lúc, sau đó dường như nghĩ đến cái gì đấy. Nàng lộ ra một nụ cười ý vị thâm sâu. Cùng với Kỳ Phi Thần đối mặt một lúc, hết cách mà lắc lắc đầu, đứng dậy. Được, vậy thì giao cho muội nhé. Chúng ta ở bên cạnh, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ cấp tốc đến đây.